Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tác giả Lê Ngọc Mai qua một dị truyện mới được mang tựa đề Chuyến xe oan nghiệt. Dị truyện kể về một người lái xe chở mía cho một công ty đường tinh luyện và những ám ảnh kinh hoàng đã xảy ra từ đây sau những chuyến xe đêm. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về nội dung dị truyện này, ngay bây giờ chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Thời bố tôi còn là tay lái xe chở mía cho nhà máy đường của tỉnh. Nói như bây giờ, xe không có gì ngoài mía. Chạy xe chở mía cho nhà máy Định Biên mỗi người một xe. Bởi vì cần số lượng nhiều, mà nói như mấy cha quản lý Hàn Lâm là tối ưu hóa nguồn nhân lực, thì một tài xế nhận một xe. Thực ra cung đường chở mía từ ruộng về nhà máy, loanh quanh giữa các huyện, đi đi lại lại, nên như vậy cũng dễ hiểu. Quá trình thu hoạch mía đưa lên xe thì đã có dân trồng mía thuê tại địa phương làm. Tài xế chỉ lăng xăng vài việc bên ngoài, theo dõi những người dân xếp mía chất đầy thùng, kiểm tra, căng bạt rồi lên xe chở về nhà máy. Những năm 80-90 ở huyện tôi, hình ảnh những chiếc xe tải Đông Phương hay Zin 130 bên ngoài phủ đầy bụi bặm chở mía nườm nượp, nối đuôi nhau đi vào ruộng rồi rồng rắn đi ra, đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Cho mãi đến khi tôi được sinh ra, hình ảnh này vẫn còn tiếp diễn. Nhiều khi mía trên thùng rơi vãi xuống dưới đường, tụi trẻ con 6-7 tuổi như tôi chạy ra nhặt về cũng đã được một bữa nhai mỏi mồm. Vị ngọt đó phải nói là không bao giờ quên. Người ta thường nói trời đánh còn tránh bữa ăn. Hôm ấy bố tôi đánh xe chở mía từ ruộng ra về muộn, chạy cả ngày cũng đã đủ ê mông rồi, cộng thêm căng thẳng, lái xe đêm rất buồn ngủ. Trên xe lại chỉ có một mình, không người nói chuyện. Thế là bố tôi tìm chỗ rìa đường rộng rãi đậu xe, kéo bạt che kín mít thùng mía, rồi lên xe ăn nốt chiếc bánh mì kẹp thịt. Bố tôi định bụng ăn bánh mì xong, thì làm một giấc đợi tỉnh táo rồi mới chạy tiếp. Chập tối mua 3 cái bánh, để qua mấy tiếng đã dai nhách, nhai sái cả quai hàm. Tu cạn chai nước thì cũng đã gần đến nửa đêm. Xe chỉ dừng ven đường. Lúc nửa đêm thời ấy, các bạn có thể hình dung thế này. Xung quanh là đồng không mông quạnh, rìa đường toàn thấy cây cối rậm rạp, không nhà dân, nhiều đoạn còn không có đèn đường. Thỉnh thoảng mới thưa thớt vài chiếc xe chở hàng hoặc xe khách chạy đêm lướt ngang qua, mang theo chóng vánh ánh sáng rồi biến mất. Bên ngoài tối om, trong cabin ánh đèn mờ mờ, gặm được non nửa cái bánh, bố tôi buồn tiểu. Bèn mở cửa xe xuống bụi rậm gần đó để giải quyết nỗi buồn. Đèn pha xe còn bật, xung quanh ếch nhái kêu râm ran. Khi ấy là đầu thu, tiết trời có phần mát mẻ, nửa đêm thậm chí xe hơi lạnh lạnh. Giải quyết xong, bố tôi thản nhiên kéo khóa quần, miệng còn ngân nga hát bài Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng, chuẩn bị để đi xe về. Chân mới bước được một bước thì chân phải của bố tôi đột nhiên bị cái gì đó níu lại rồi giật mạnh ra phía sau, giống như là gấu quần bị ai đó tóm lấy rồi kéo ngược ra sau vậy. Bố tôi úi chà một bước rồi suýt chút nữa thì ngã chúi mặt xuống, loạng choạng đứng thẳng người dậy rồi mới định thần nhìn kỹ. Bố tôi vốn có biệt danh là Bình Chố, lúc ấy dù chố mắt ra để nhìn cũng không nhìn thấy ai. Tuy nhiên cảm giác vừa rồi rất rõ ràng. Bố tôi chẳng hiểu mô tê gì, đành tặc lưỡi bỏ đi. Đóng cửa cabin lại, còn nửa chiếc bánh ỉu xìu nguội lạnh, bố đem ra xử lý nốt. Thời hậu bao cấp, người ta càng thêm quý trọng lương thực, thực phẩm, đất nước, vừa mới hòa bình được chưa lâu, còn nhiều bất cập. Bố tôi vừa ăn vừa ngả lưng ra thành ghế đọc tờ báo mới mua ban sáng. Hồi ấy, bố tôi còn chưa gặp mẹ tôi, nên đương nhiên chưa có tình yêu tình đương gì. Nói gì đến vợ con, mà kể cả có rồi, cũng chẳng có phương tiện liên lạc với nhau tiện lợi như bây giờ. Lại nói, mấy mẩu chuyện đi đường này đều là mãi về sau. Khi nghỉ nghề lái xe tài xế rồi, thì ở nhà chăm cây cảnh, thả gà nuôi chó. Bố tôi mới nhàn rỗi kể lại cho tôi nghe. Tôi lại đem câu chuyện này kể cho các bạn cùng nghe đây. Bố tôi lúc ấy, một chàng trai thanh niên khỏe mạnh tầm 21 tuổi, ngả lưng ra chiếc ghế để xem báo cho đỡ nhàm chán, miệng nhồm nhoàm cánh cái bánh mì nguội lạnh. Lúc đó chưa phải thời đại của công nghệ thông tin, lúc nhàn rỗi cũng không có cả di động mà chơi. Trên xe, ngoài cái đài băng cassette thì không có gì khác. Bố tôi thường tìm mua mấy cái băng nhạc trẻ thời ấy về nghe. Với tay bật đài lên, tiếng băng chạy rè rè, sau đó tiếng nhạc nho nhỏ nối tiếp truyền ra. Tiếng nhạc văng vẳng trong cabin, bố tôi vừa đọc báo vừa ngân nga hát theo, tinh thần khá là thoải mái. Bỗng nhiên thùng xe phía sau vang lên tiếng thùng một tiếng. Bố tôi im bặt, ngẫm nghĩ mình nghe nhầm chăng? Nhưng tiếng thùng vừa rồi khá to, nên không thể nhầm lẫn với âm thanh khác được. Đừng nói xung quanh nửa đêm im ắng, trong cabin vốn cách âm, vậy mà bố tôi vẫn nghe âm thanh kia rõ ràng. Vậy là thế nào kia chứ? Dừng chừng khoảng hơn một phút, không có chuyện gì xảy ra, bố tôi mới tặc lưỡi bỏ qua. Nhưng lúc này bố đột nhiên nghi hoặc, ánh mắt mơ hồ nhìn chiếc đài băng cassette, tiếng nhạc phát ra trong đó đã ngưng bặt. Mới hơn một phút trôi qua, bố tôi chắc chắn không dư tâm trí với tay tắt đài. Càng nghĩ, càng khiến cho bố tôi không nhịn được mà rùng mình. Từ nhỏ đến giờ chưa từng gặp chuyện gì khó hiểu như vậy. Với tâm lý non nớt lúc mới vào nghề, đương nhiên là bố tôi có chút sợ hãi rồi. Định thần lại, bố tôi vội vã nắm lấy vô lăng, muốn rời khỏi ngay chỗ này, chạy tới chỗ nhà dân rồi hãng dừng lại. Xung quanh có hơi người vẫn ấm hơn chỗ đồng không mông quạnh như thế này. Tuy nhiên dù có khởi động như thế nào, chiếc xe vẫn cứ ỉ ra. Bố tôi mếu máo: "Trời đất ơi, sao lại tự dưng chết máy lúc này chứ?" Sau khi thử đi thử lại mấy lần đều thất bại, bố tôi rốt cuộc từ bỏ, đập tay vào cái vô lăng chửi thầm một tiếng. Tuy không rõ đang xảy ra cái chuyện quái quỷ gì, nhưng bố tôi nhận định chiếc xe không có vấn đề gì máy móc hay động cơ cả. Trước mỗi chuyến chở mía, anh em cánh lái xe đều kiểm tra kỹ lưỡng, bởi vì xe đã gán cho người. Nếu có vấn đề gì, nhà máy sẽ truy cứu trách nhiệm. Cho dù lỗi không thuộc về tài xế, trình bày văn bản các thứ cũng khá phiền phức. Bên ngoài khu vực này trời tối thui thui, lâu lắm mới có chiếc xe chạy qua. Bố tôi nhìn đồng hồ nhỏ đặt trên đầu xe, đã qua 2 giờ rưỡi sáng. Nói như vậy, nhưng cũng không thể chắc chắn, bố tôi đang định nhảy xuống kiểm tra động cơ, thì thùng xe phía sau lại vang lên tiếng động lạo xạo. Thùng xe chất đầy mía vốn đã được bố cẩn thận kiểm tra và căng bạt phủ lên, bấy giờ có tiếng động cơ, bố tôi chỉ nghĩ là có kẻ trộm mía. Lúc đó bèn quên bén luôn sự sợ hãi mà cầm cái đèn pin nhảy xuống xe. Dẫu sao so với việc bị dọa đái ra quần thì mấy tấn mía trên thùng kia bị trộm đi, xác định chỉ có mà đền ốm. Bố tôi sợ thì sợ, vẫn cứ tiếc tiền lương khó kiếm hơn, cắn răng và ăn thua đủ. Ánh đèn pin chiếu xuống phía đuôi xe, hiện lên tấm vải bạt màu ghi tối. Bố tôi lia đèn lên phía nóc xe, suýt nữa thì hét lên vì ánh đèn lia trúng một cái đầu người với tóc tai bù xù. Khoảnh khắc va chạm này vô cùng ngắn ngủi, cái đầu đó chạm ánh đèn pin liền thụt lại, mất hút sau nóc xe. Bố tôi nổi hết cả da gà nhưng vẫn cố cứng mà gào lên: "Ai đó? Chúng mày định trộm mía của ông đấy hả?" Bố tôi trèo lên xe tìm lục tìm đồ tự vệ thì vơ được cái chảy đá, cầm chắc trong tay rồi lại nhảy xuống, cẩn thận đi ra sau đuôi xe. Nhưng đi tới thì đằng sau chẳng có động tĩnh gì cả, mía trên thùng vẫn cứ nguyên vẹn, vải bạt cũng không bị xô lệch. Nhưng từ lúc nào bầu không khí chung quanh cứ giống như thầm hạ xuống, khiến cho bố tôi cảm thấy gai gai lạnh, nhất là sau gáy. Bố tôi quay ngoắt người, lia đèn pin ra xa, nhưng chỉ thấy đồng không mông quạnh văng vẳng tiếng ếch nhái. Nghĩ mình thần hồn nát thần tính, bố tôi tặc lưỡi bỏ đi. Lên lại cabin ngồi lần nữa, lần này thì tâm thần của bố tôi cũng có điểm mệt mỏi. Dẫu sao cũng đã 2-3 giờ sáng, buồn ngủ là không tránh khỏi. Trên đầu xe hãy còn nửa cái bánh mì ban nãy đang ăn dở. Để cho phân tâm, bố tôi cầm lên gặm nốt. Mới nhai được mấy cái, trên thùng xe phía sau lại nổi lên tiếng động, giống như có ai đang dẫm lên lớp vải bạt phủ đống mía, đi lại lộn xộn. Bố tôi nuốt bánh cách ực một tiếng, không tưởng tượng nổi thì thôi, tưởng tượng lại càng cảm thấy bầu không khí thêm phần kỳ quái. Mà lần này, tiếng động không có ngừng nhiều lên. Cứ lục cục, san sạt nổi lên. Bố tôi bực mình vứt miếng bánh xuống chửi thầm một tiếng, lại vơ đèn pin nhảy xuống lần thứ hai. Không khí bên ngoài vẫn cứ lạnh lẽo như vậy. Bố tôi nhanh chóng chiếu đèn pin soi ra phía thùng xe, đồng thời bước nhanh ra sau đuôi xe. Phía cuối ngọn đèn dường như có ai đó đang lúi húi rút mía xuống ăn vậy. Ai đấy? Bố tôi quát lớn, dọi mạnh ánh đèn vào bóng người. Khi ánh sáng chiếu tới, bóng đèn kia chớp mắt đã chẳng thấy tăm hơi. Dưới đất vòn vẹn vài ba cây mía bị kéo xuống, gặm nát nham nhở. Càng kỳ quái hơn là những cây mía này gặm nguyên cả vỏ, chỗ nào chỗ nấy cứ y như bị răng nhọn hoắt gặm qua, thậm chí không để lại cả bãi mía. Mắt chứng kiến qua thì cũng giận thật, nhưng cảm giác đó đã nhanh chóng qua đi. Bố tôi chỉ cho rằng sự thật là kẻ trộm mía này quá nhanh, quá nguy hiểm, vọt mất trước cả ánh đèn của bố, giờ này chắc đã trốn trong bụi rậm nào đó rồi. Vậy những vết cắn sắc bén nham nhở kia phải giải thích như thế nào? Lẽ nào kẻ đó có bộ hàm kinh dị đến như vậy? Chưa kể trần đời có ai ăn mía lại nhai cả vỏ nuốt cả bã chứ. Suy cho cùng, cả một xe mía mấy tấn có rơi rụng hay bị rút đi vài cây cũng chẳng xi nhê gì. Bố tôi kiểm tra lại bạt phủ lần nữa rồi nhanh chóng trở về cabin. Hồi ấy bố mới vào nghề, kinh nghiệm cũng như chí khí đều non nớt. Đối với những tình huống phát sinh trên đường, ít nhiều còn vụng về. Lúc ấy không biết phải làm sao, bố tôi chỉ còn cách duy nhất là đánh xe đi đến chỗ khác mà thôi. Nhưng xe không hiểu thế nào thì lại đang chết máy. Bố tôi nhân tiện cầm đèn pin đi kiểm tra động cơ máy móc, cũng không thấy chỗ nào có vấn đề. Bố đành đứng bên đường, đợi có xe nào đi qua thì vẫy nhờ cứu hộ. Đang đứng bơ vơ bên cạnh vệ đường trong lúc gần 3 giờ sáng, chợt sau thùng xe lại nổi lên tiếng sàn sạt rút mía, khiến cho bố tôi ngẩn người. Cứ nghĩ đến mấy cây mía vừa cứng vừa dài y như gậy thiếc bảng, lại bị gặm nguyên cả vỏ, bố tôi lại cảm thấy ê răng. Bố tôi lại chạy ra phía đuôi xe thì không thấy gì cả. Càng ngày lại càng cảm thấy kỳ lạ, thậm chí bắt đầu hơi dần dần ở trong lòng. Bố tôi cũng không thể dám bơ vơ đứng ở bên ngoài xe một mình lúc này được nữa, đành phải chui lên xe. Nói cho cùng, ngồi cố thủ trong cabin phần nào vẫn cảm thấy an toàn hơn. Dăm ba cây mía, để tao xem nguyên cả đêm nay mày có gặm hết mấy tấn mía này hay không. Răng mày khảm kim cương chắc. Bố tôi bực bội mắng thầm ở trong bụng, tay đập trên vô lăng, đi đường dài còn đơn thương độc mã. Trên xe bố cũng gọi là có đồ tự vệ, nhưng nói thật ra là buồn cười. Đồ tự vệ trong miệng bố chính là cái chảy đá của bà nội hay dùng để giã vừng, giã lạc làm muối. Đợt ấy về thăm nhà, tháng lương đầu tiên, bố tôi mua cho bà nội bộ chảy cối mới nhẹ hơn. Cái cối đá và cối chảy này nặng nề cho người già nên bị dẹp sang một bên. Thấy phí, bà bảo bố đem qua nhà cho bác cả dùng. Nhân tiện một hôm chạy xe, cần đóng chiếc đinh lại không có búa, bố tôi vác cái chày để sẵn ở trên xe từ hôm nào ra sử dụng. Tuy có phần hơi cồng kềnh nhưng hiệu quả cũng gọi là tạm ổn. Nghĩ như vậy, bố tôi chợt thở dài. Giá như tính trước thủ sẵn cái gậy hay cây côn gì đó thì tốt rồi, ai lại giơ cái chày đá vừa ngắn vừa nặng ra đập nó bao giờ chứ. Thế là cả đêm ngày hôm ấy, bố tôi và kẻ ăn mía cả vỏ kia, một đầu xe, một đuôi xe, mạnh ai làm việc người nấy. Bố tôi đương nhiên không có việc gì làm. Gặp tình huống này, tuy người có mệt mỏi, cũng không tài nào ngủ nổi. Hai tròng mắt đều đã vằn đỏ nổi tơ máu, bọng mắt thì nặng thêm. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, mà càng chờ đợi thì lại càng cảm thấy nó trôi đi thật chậm. Lúc bấy giờ, chẳng còn tâm trạng mà bật lại đài cassette. Bố tôi còn sợ rằng bật lên, nghe không phải là ca nhạc mà lại là âm thanh ý éo gì đó rùng rợn thì hù chết người như chơi. Thế là từ bỏ luôn. Thông qua gương chiếu hậu, ngồi lâu cũng thấy nóng ruột. Bố tôi quan sát phía bên ngoài, nhưng ban nãy đèn ở trong cabin cũng dở chứng tắt ngóm từ lâu. Bây giờ chỉ còn mỗi cây đèn pin là bảo bối. Thế là bố tôi chợt nảy sang sáng kiến, bật đèn pin chiếu ngược về đuôi xe rồi nhìn thông qua gương chiếu hậu. Ông bèn hạ cửa kính xuống một khe nhỏ vừa đủ đưa đầu đèn pin qua, bật lên chiếu xuôi về đuôi xe, Mắt của bố tôi bên trong nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy lấp ló sau đuôi xe có mấy bóng đen, chẳng rõ người hay ma. Có một cái hình như còn đang ló đầu ra, nhìn chòng chọc về phía của bố tôi, đồng thời há to cái miệng đầy răng, gặm một cây mía còn nguyên cả vỏ. Bố tôi cứng ngắc cả tay chân, ngồi đần ra, chỉ nhìn thấy thoang thoáng, nhưng hiệu quả hù dọa thì phải nói là tột đỉnh. Cũng bởi vì cái đầu kia nhìn qua chẳng giống ai, da mặt trắng nhợt bùng beo, mắt bên lồi bên lõm, tóc rối bù như tổ quạ, cũng không biết là đàn ông hay đàn bà. Bấy giờ bố tôi đã xác định được nghi vấn ở trong lòng, cái đầu người kia ăn mía cả vỏ, nuốt cả bã. Nhìn cái mồm nó nhai mía nhồm nhoàm nuốt chừng, bố tôi cảm tưởng như thể nghe thấy cả âm thanh nhai nuốt rồn rột ghê rợn. Đúng là của kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Dù là người, cũng chẳng có ai dạ dày sắt thép bê tông đến nỗi tọng luôn cả bã lẫn vỏ mía vào bụng như thế cả. Chuyện đến đây 96,69% bố tôi đã nhận định là gặp ma rồi. Cầm chày nện nó nghĩ cũng đừng nghĩ, huống chi mở cửa bước xuống xe giờ này, chắc định là tìm phiền phức. Hồi mới vào nghề, bố tôi vẫn thuộc dạng nhát gan. Lúc ấy miệng đắng lưỡi khô, bố tôi nuốt nước bọt cái ực. Trong lòng thì cầu trời khấn Phật cho con ma kia ăn no căng bụng, rồi mau chóng rời đi, đừng có dọa dẫm gì nhau nữa. Chứ nó cứ trêu chọc cả đêm như thế này, tinh thần bị tra tấn cũng trụ không nổi. Chưa kể nó hành thì xe không tài nào khởi động được nữa. Vì chưa có kinh nghiệm với những sự cố tâm linh kiểu như thế này, trên xe không thủ sẵn vật gì, trừ ta đuổi ma như dân gian thường nói, thậm chí đến tỏi cũng không có. Lúc ấy hơi sợ, bố tôi thầm nghĩ về phải đi mua cái dây chuyền chữ thập đeo vào người, sau đó lại bày tượng Phật trên đầu xe trấn thủ thì mới yên tâm. Nói ra cũng chỉ có những thằng thanh niên mới lớn chưa trải sự đời mới có ý nghĩ ngô nghê buồn cười như thế. Không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc cơ thể không chịu nổi sự vận động dày vò cả một ngày đêm, bố tôi dần thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng giấc ngủ này vô cùng mệt mỏi, thậm chí còn mơ thấy con ma kia đứng bên ngoài xe, xuyên qua cửa kính nhìn vào bên trong. Nhìn ở khoảng cách gần, bộ dáng của nó cực kỳ đẹp, không sao tả xiết. Bố tôi thấy cả khoang xe lạnh hầm hập, đèn pin nhấp nháy, cả người không tự chủ được mà run lên, chỉ sợ nó vào bên trong đây thì nguy to. Nhưng nó không hiện vào trong xe, ngược lại chỉ lướt lòng vòng quanh đầu xe mấy vòng một cách khó hiểu. Dáng đi cũng không có giống ai, cứ phất pha phất phơ. Đó là do sự mô tả của bố tôi hạn hẹp. Thật ra tôi nghĩ cái sinh vật đó di chuyển creepy như là trong những câu chuyện kinh dị siêu ngắn tôi vẫn hay đọc ở trên mạng. Quái dị và rùng rợn. Và lại bố tôi nói chung quanh khá tối nên không có nhìn rõ chân nó ra sao. Trong mơ thì cái gì chẳng mơ mơ hồ hồ cơ chứ. Tôi thì nghĩ ma có chân bao giờ đâu, chúng toàn bay hoặc lượn lờ tà tà mặt đất, lướt đi êm du không có một tiếng động. Con ma lượn mấy vòng quanh xe, sau đó thoắt cái đã biến mất. Bố tôi chẳng nhìn thấy nó đâu nữa, tưởng rằng nó đã ăn no rừng mỡ, trêu chọc bố chán chê cuối cùng cũng bỏ đi. Nhưng bố tôi nghĩ sai rồi. Yên ắng chốc lát đã qua đi. Ngay khi bố tôi nhúc nhích thì người thò tay chạm vào vô lăng, cánh cửa xe trước mặt đột ngột có hai bàn tay in lên. Bỗng bình một tiếng, tiếng đập từ bên ngoài mạnh đến nỗi có thể truyền vào bên trong. Bố tôi giật thót mình, chưa kịp định thần lại, hai bàn tay đen in trên kính xe đã đập thêm mấy cái. Bố tôi mặt mũi đã trắng bệch cả lại, cắn răng chịu trận. Ngoài cố thủ trong cabin ra thì cũng không còn cách nào khác hơn. Đúng lúc này, đột nhiên đèn trong cabin nháy nháy mấy phát rồi tắt ngúm đi. Mà bấy giờ, hai bàn tay đen xì xì kia thì vẫn còn bám trên kính xe. Sau đó thì nó từ từ trượt xuống dưới. Tiếng ma sát tạo ra cứ kin kít, như thể thực sự bên ngoài đang có ai đó đang trượt tay trên kính xe vậy. Bố tôi mặt hoảng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm thấy trong khoang xe không khí càng trầm trọng lạnh xuống, đã tới mức không chịu nổi được, thì sau lưng chợt truyền tới tiếng động lộn xộn. Chỉ chớp mắt sau, đột nhiên nổi lên vô số tiếng chân hỗn loạn dẫm đạp lên tấm bạt phía trên thùng xe. Bố tôi nổi hết cả da gà. Đến lúc này thì thân thể không sao cử động được, y như bị bóng đè, ngồi cứng đơ ở trên ghế lái. Sau đuôi xe chuyển tới tiếng mía bị kéo, bị nhai nuốt rồn rột, giống như là có một đoàn người cùng đến ăn mía tập thể vậy. Bố tôi nói công nhận lúc đó trai trẻ huyết khí phương cương, không thì tiểu dầm ra ở trong mơ rồi. Mà kể cả là con người thì một mình bố nhỏ bé giữa cả đống người như thế cũng chẳng làm gì được. Ba đánh một không chột cũng què, nên chốt hạ lại. Cho dù là ma hay người, bố tôi tự nhủ chỉ có nước chịu trận thì trời sáng mà thôi. Xuống xe còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, mặc dù trong mơ theo bản năng bố tôi rất muốn vùng dậy để khởi động xe, nhưng làm như thế nào cũng không nhúc nhích nổi thân thể. Lúc ấy lạ một điều là mơ nhưng vẫn còn nghĩ được. Mấy tấn mía như thế, một đoàn ma răng khảm kim cương liệu có ăn hết được bao nhiêu? Thế là cũng thấy hơi hoảng, chỉ e tiền lương một tháng của đứa mới vào nghề như bố không đủ tiền để đền. Âm thanh nhai nuốt đáng sợ tra tấn lỗ tai của bố tôi, đúng là quỷ dị hết sức. Cứ dãy giụa trong ngột ngạt như vậy không biết bao lâu, cuối cùng thì thấy đám hồn ma vất vưởng kia ăn xong đều đồng loạt đứng bên cạnh cửa kính nhìn chân chân vào bên trong. Nhìn đến nỗi bố tôi sờn cả da gà, nhịn không được mới dùng mình mà hét toáng lên rồi ngồi bật dậy. Bố tôi thở hổn hển, nhìn ngơ ngác chung quanh. Bốn bề rộng mênh mông, đã lờ mờ nhìn thấy cảnh vật bên ngoài đã yên ắng lại, đến tiếng ếch nhái cũng không còn lọt được vào trong cabin, mà đám ma nhìn chằm chằm vào xe bên kia cũng đã biến mất. Bố tôi mất hơn một phút để phục hồi tỉnh táo, nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên đầu xe đã gần 5 giờ sáng. Tay bố run rẩy thử khởi động xe, chiếc xe xình xịch mấy tiếng ngắt quãng rồi đột nhiên như lúc nó chết máy khởi động lại vô cùng trơn tru. Bố tôi quên cả thắc mắc, bừng rỡ gạt mồ hôi trên trán, vội vã đánh xe đi. Con xe ỉ ạch chạy khỏi cái nơi quái quỷ này. Sáng ngày hôm sau, đợi trời sáng rõ, bố tôi vì còn ám cảnh chuyện tối ngày hôm qua lần gặp ma đầu tiên, bấy giờ mới dám xuống xe. Xuống xe, bố tôi vội vã chạy đi kiểm tra mía trên thùng, nhưng nháy mắt sắc mặt của bố tôi chuyển thất thần, trên mặt vết rõ không hiểu chuyện gì. Trên thùng xe bao nhiêu mía vẫn còn bấy nhiêu, dường như chưa từng bị rút lấy đi một cây nào. Vậy cảnh tối ngày hôm qua bố tôi nhìn thấy trong đêm là như thế nào chứ? Cũng bởi vì chuyện quá kỳ lạ, bố tôi cứ ám ảnh mãi không thôi. Không lâu sau đó, bố tôi tìm đến một người chuyên hệ tâm linh ở cùng làng nhờ giải đáp. Ông này tên là Kha. Kha không phải là nghĩa con gà, nhưng bố tôi tuổi trẻ ngứa đòn, một lần trêu gọi ông chú là chú Dậu, liền bị ông ta trợn mắt và bốp bốp cho một cái. Từ đó về sau không dám lỗ mãng nữa. Ông Kha nghe bố tôi kể lại sự tình thì trầm ngâm đôi giây rồi đáp: thằng cháu may phúc gặp ma đói, chỉ ăn no nê chứ không có quấy nhiễu, không thì khó mà nói gì được. Còn lúc này tưởng mày nằm mơ, nhưng thực ra là lúc đó mày đang muốn xuất hồn. Tuy nhiên mấy vong ma bên ngoài đã trấn lại, nên mày mới có cảm giác như bị đè nặng đó. Bố tôi thì nghĩ thầm ở trong bụng: chúng nó dọa cho teo nguyên cả một đêm, mà ông chú này còn nói là mình may phúc. Nhưng ngoài miệng nào có dám hạnh hoẹ gì, bố tôi không hiểu. Hỏi vì sao ông chú biết lúc đó là bố tôi hồn xuất chứ không phải nằm mơ. Còn mấy vong ma kia vì sao không để bố xuất hồn? Ông Kha giải thích: mày đậu xe chúng nơi vượng âm khí, còn không có hơi người, dương khí càng thiếu hụt, tâm thần mày lại càng mệt mỏi, rất dễ xuất hồn trong vô thức. Lúc đó những gì mày nhìn thấy đều không phải là nằm mơ, mà là những gì hồn mày nhìn thấy. Vong ma bên ngoài vì sao muốn trấn hồn của mày thì tao vẫn chưa rõ. Nói đến đây, ông chú Kha trầm ngâm, suy tư giây lát rồi hỏi bố tôi: một con ma đói thì thôi, điều tao đang cấn ná là đây là mày thấy nguyên cả một đám ma đói kéo đến ăn mía của mày. Chẳng lẽ khu vực này có điều gì bất ổn hay sao chứ? Bố tôi mặt đần ra nói. Chú hỏi cháu thì cháu biết hỏi ai chứ? Đương nhiên đây chỉ là câu hỏi tu từ của ông chú. Trầm ngâm một giây lát rồi lại hỏi. Mày lái xe theo lộ trình, chắc hẳn là qua đoạn đường đó đều đặn. Có thấy thường phát sinh ra chuyện gì hay không? Chuyện gì là chuyện gì ạ? Bố tôi vẫn mặt vẫn ngốc ra. Ông Kha đành bổ sung. Ví dụ như là xảy ra tai nạn, hay xe gặp trục trặc, hoặc những chuyện không may mắn. Bố tôi nghiêm túc suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu. Không có. Từ hồi cháu chạy xe mía tới giờ, chưa chứng kiến tai nạn nào ở đoạn đường đó cả. Mày chạy xe mía bao lâu rồi? Dạ hơn nửa năm rồi ạ. Thời gian này không ngắn cũng không dài. Dựa trên quan sát của bố tôi thì chưa thể kết luận được gì. Thế là ông Kha quyết định. Hôm nào mày lại đi? Dạ ngày mai cháu đi rồi. Tuần đầu phải về nhà máy. Vậy mai chừng nào đi thì qua kêu tao một tiếng. Bố tôi không nghĩ là ông chú dậu này lại nhiệt tình đến thế, có phần hơi ngạc nhiên. Thế chú định đi ra đoạn đường đó hay sao ạ? Ông Kha đáp. Tao muốn đến tận nơi nhìn một chút. Nhá nhem tối ngày hôm sau, lại là lúc bố tôi lên đường trở về nhà máy. Không phải bố tôi muốn đi đường lúc này, mà là do ông chú dậu đề nghị, nói lúc tối trời nhìn ra mới chính xác. Bố tôi hỏi tại sao? Ông chú dậu đáp, người ta nói nhật nguyệt luân phiên, âm dương luân hồi. Nếu ban ngày là con người chủ trì, vậy thì ban đêm sẽ phải đổi chủ, sẽ là ma quỷ chủ trì, âm thịnh dương suy. Nhìn chuyện âm lúc này mới là chuẩn xác được. Bố tôi nghe đến câu này mới bắt đầu được hiểu được ý nghĩa, thì à một tiếng. À, cháu hiểu rồi, có phải là do ban ngày, nghĩa là dương mạnh, ma quỷ thực âm nên không hiện lên, vì vậy phải đợi đến đêm để có thể nhìn thấy nó, có đúng không ạ? Ông chú dậu ngại diễn giải, tùy tiện ngắn gọn ừ một tiếng. Bố tôi tỏ ra hứng thú tiếp tục thắc mắc. Nhưng đâu có phải là ai cũng nhìn thấy ma? Chú Kha đáp, tất nhiên, ai cũng thấy thì có mà loạn à. Lát nữa chỉ mình tao thấy là được. Mày mà thấy chỉ tổ bị dọa sợ, đái ra quần đấy con trai ạ. Bố tôi xùy một tiếng khinh thường rồi phản bác. Ông chú già nên lẩm cẩm ha. Cháu đây nhìn thấy một lần rồi, còn nhìn thấy cả một tập đoàn, cháu nào có dám giấm đài đâu cơ chứ. Chú đừng có mà thấy mặt cháu non choẹt mà dọa cháu. Bình thường như cân đường hộp sữa đấy. Ồ, cái thằng này được lắm. Rồi có ngày mày sẽ sáng mắt ra. Tao thấy cái căn mày cũng không có đơn giản, sẽ còn vướng mắc tâm linh nhiều đấy. Cứ chờ đấy nha. Thái độ tinh tướng của trẻ trâu này của bố tôi, ông chú dậu cũng phải bật cười. Thực ra bố tôi sợ ma là best, nhưng ỷ có ông Kha là bậc thầy bói toán trong làng cho nên mới vênh váo, nghĩ rằng ma cỏ gì cũng rén ông ta. Chạy gần 45 phút thì tới đoạn đường vắng mà bố tôi đã dừng xe đêm nọ. Trời cũng vừa vặn tối đen. Ông chú Kha trèo xuống hỏi con xe Honda, nét mặt thì vẫn cứ nghiêm túc lại. Ngược lại bố tôi vẫn chưa thôi vẻ mặt hóng hớt. Chú Kha, trời tối thui rồi còn đâu? Đám ma đói đó đã hiện lên chưa? Chú Kha lườm bố tôi, buồn cười nói. Mày cứ làm như ma quỷ là bầy khỉ ở trong rừng không bằng. Nhiều khi phải vào thời điểm và hoàn cảnh ứng linh đột xuất, người thường mới vô tình nhìn thấy được vong ma, âm hồn. Mục đích của tao đến không phải là để gặp đám ma đói kia, mà là nhìn trường hợp trạch đất chỗ này, tùy tình hình rồi tính tiếp. Bố tôi đương nhiên không hiểu vấn đề, gãi đầu. Sao lại liên quan tới trạch đất gì gì đó vậy chú? Chú Kha xì một tiếng lười giải thích, khoát tay rồi nói cho qua. Mày không cần thiết, cứ đứng ở đây là được. Vừa nói, ông chú đã bật đèn pin nhấc chân đi lại, dãy cây bạch đàn cao cao mọc ở ven đường lớn. Dưới chân thì phủ cỏ rậm rạp, bên dưới dẫn xuống ruộng đồng bát ngát, tất thảy đều đã chìm trong màn đêm. Nhìn ông chú đã đi xuống tận chỗ dốc ở bên dưới hàng cây bạch đàn, bóng người đen đen dần khuất sau bụi cỏ. Bố tôi đứng yên dựng xe Honda, dướn cổ nhìn theo. Ánh đèn pin le lói lúc chậm, lúc nhạt. Ngồi nhàn rỗi, bố tôi chỉ đành huýt sáo cho đỡ phần cô quạnh. Nhìn xe cộ chạy đêm chốc chốc lướt ngang qua, bố tôi nhìn đồng hồ đeo tay, cũng vừa mới qua 7 giờ tối mấy phút, liền nghĩ vẫn còn sớm, chắc hẳn ma quỷ vẫn chưa hiện lên lúc này. Ông chú Kha đi một hồi lâu cuối cùng trở lại, nhìn bố tôi liền nói: "Sao rồi chú, có nhìn ra gì không ạ?" Sắc mặt ông chú Kha không được tốt, vừa đi vừa nói: "Tao đang nghi dưới đất chỗ này có xương người." "À, cái gì ạ?" Bố tôi nghe mà giật mình. "Lẽ nào là mả nhà ai bị thất lạc?" "Phải rồi, chỗ này toàn đồng ruộng, cũng có thể lắm." Chắc các bạn cũng biết, từ lâu đồng ruộng thường là nơi chôn cất người chết, đã là văn hóa lâu đời của dân ta. Vì thế mới có câu đưa ra đồng. Thời nay vẫn thưa thớt, nhưng ngày xưa thì nhiều không kể xiết. Bố tôi vì thế mới cho rằng có mả thất lạc trên đất đồng chỗ này. Ông chú Kha không lắc đầu, cũng không xác định là đúng, chỉ trầm ngâm nói: "Vẫn còn chưa biết, nhưng khả năng cao thì không phải." "Vậy là cái gì?" Bố tôi đương nhiên không thể nghĩ ra nhiều trường hợp hơn nữa. Ông chú Kha nói: "Mả thất lạc chỉ có một cái, nhiều thì là 2-3 cái là cùng. Nhưng vòng mà đói chỗ này nhiều như vậy, thì dù là chết vì tai nạn trên đường, cũng không thể chỉ chết vì trường hợp đó." Như vậy ý của chú là... Bố tôi vì độ nghiêm trọng của vấn đề mà đầu mày cũng đã trao lại. "Tao đang nghĩ là có một hố chôn tập thể đấy." Bố tôi lạnh người khi nghe ông chú nói như vậy. Phải biết hố chôn tập thể không tự nhiên mà có. Không là chuyện hung hiểm này, cũng sẽ là chuyện thương tâm khác. "Vậy chú tính sao ạ?" Bố tôi đành hỏi. Ông chú Kha nghiêm túc đáp: "Trước mắt tìm ngày tốt, giờ tốt để làm lễ siêu độ cho các vong ma đói ở đây. Nếu được thì sẽ tìm cách kết nối với vong để hỏi cho rõ chuyện." Tuy chú Kha là thầy pháp ở trong làng bố, nhưng nghe tiếng thì nghe cũng được lắm. Có lần bố tôi nhìn thấy một nhóm người về làng tìm tới nhà ông chú Kha để nhờ giúp đỡ chuyện tâm linh gì đó. Sau đó còn có vài ba vụ ông chú giúp người ta tìm xác chết hoặc giúp công an gỡ xác người thanh niên treo cổ ở dưới chân tượng Quán Thế Âm ở ngôi chùa lớn của huyện bên. Nghe nói vụ này hồi ấy ầm ĩ lắm. Còn có một số người tin đồn rằng bên công an làm cách nào cũng không có biện pháp gỡ được xác người này xuống. Có cậu trai trẻ măng, có lẽ mới công tác chưa lâu, tới gỡ xác thì không hiểu sao trượt chân ngã xuống đầm sen bên cạnh. Đến khi ông chú Kha quay qua thì mới có biện pháp đưa người chết xuống. Tuy chi tiết này không hiện lên mặt báo mà chú Kha cũng không đề cập đến với người ta, nhưng ông chú lại nói với bố tôi trong một lần cùng ông uống rượu. Chú Kha nói: "Cơ quan nhà nước bài trừ mê tín dị đoan, người ta không thể chân chính để các phương pháp tâm linh can thiệp được." Quay lại với vấn đề chính, sau khi tạm thời bàn bạc, bố tôi tiếp tục chạy xe về nhà máy, chở theo ông chú dậu. Ở nhà máy có khu tập thể dành cho công nhân và lái xe, một nhà cấp 4 được phân cho tối đa 6 người, bố tôi cùng 4 người nữa ở một nhà. Hiện có thể cho ông chú ở cùng do vẫn còn dư chỉ tiêu. Ông chú Kha ngoài thời gian bận chạy đi giúp người ta làm lễ, cúng bái chuyện tâm linh thì cũng khá nhàn rỗi. Không biết ông chú nói đùa hay nói thật, bảo bố tôi hay là xin cho ông ta một chân phụ xe, theo xe mía của bố đi thăm thú các nơi. Bố tôi nghe xong thì cũng phải bật cười, nói đi chở mía thì có gì mà thăm thú. Chưa kể tuổi tác ông chú cũng đã cao, ở nhà mà lo hệ tâm linh, chứ đi theo đám thanh niên hít bụi ngày ngày làm gì. Ông chú không đồng tình với quan điểm này của bố tôi, nên hừ nhẹ nói: "Tao muốn rong ruổi đi cùng mày là để nhìn nhân sinh thế thái mọi nơi ra làm sao, còn thuận tiện giúp đỡ." Bố tôi hẳn nhiên là chưa hiểu ra hàm ý của ông chú, thật thà hỏi: "Nhân sinh thế thái thì chú giúp cái gì? Định làm thầy tu khoác áo cà sa hay sao?" Ông chú đánh bố tôi bốp một phát vào đầu: "Ngu, đương nhiên là tao giúp, là giúp chuyện tâm linh rồi còn gì." Ông chú Kha kể cả nằm dài ở khu tập thể bố tôi tận 3 ngày, 2 ngày đầu không làm gì, chỉ ngồi nhà uống nước chè, hút thuốc lào đến xỉn cả răng. Đợi bố ngày thứ ba, bố tôi về khu tập thể sau khi đưa mía vào nhà máy. Ông chú chịu hết nổi, bèn nói: Ê thằng cháu, mai mày cho chú đi đây chở mía đi cùng đi, ở đây một mình tao chán lắm. Bố tôi sắn quần ngồi xuống làm bí thuốc lào rồi phì cười nói: Đây có phải nhà chú đâu, tự chú đòi lên đây ở với cháu đấy chứ. Chán thì đợi ngày phép cháu chở chú về. Ông chú Kha nói: Bao giờ mày nghỉ, chờ tao về lấy những thứ cần thiết, quay lại làm lễ siêu độ cho vong ma đói chỗ kia, rồi dò âm xem thật sự có xương người không nữa. Bố tôi tính toán chốc lát rồi đáp: Chuyện cũng không nên để lâu, cháu tính đổi phép với người khác, vậy thì cháu sẽ nghỉ sớm, chờ chú về làng chuẩn bị nhé. Ông chú Kha gật đầu hài lòng, đi đun nước để hãm mì tôm. Hồi đó, một gói mì tôm chỉ có 500 đồng, thời mà đến mì Hảo Hảo còn chưa ra đời. Chính là cái gói mì vỏ giấy bên ngoài in màu đỏ với mấy con tôm, nhưng bên trong thì không có tôm. Ấy vậy mà đứa trẻ như tôi lần đầu thấy gói mì thì thực sự nghĩ là có con tôm to lắm. Hồi bé tôi cũng ăn la liệt loại mì tôm này, sau này sang chảnh hơn thì mới đổi sang Hảo Hảo. Đúng là tuổi thơ dữ dội. Sau khi tính toán, ông chú Kha lấy được giờ tốt, ngày tốt là vào 2 ngày sau, nhắc bố tôi xin nghỉ sớm. Xin nghỉ xong, bố tôi đưa ông chú về làng để chuẩn bị làm lễ siêu độ cho các vong ma đói lang thang trên đường quốc lộ. Chuyện tâm linh tình cờ gặp thế này thì ai cũng coi là cái duyên, làm việc thiện tích đức. Ông chú Kha nói vậy nên bố tôi không kể với ai, hai người cứ lặng lặng mà làm. Buổi chiều ngày hôm ấy, ông chú Kha lập đàn lễ ngay ở bên rìa đường quốc lộ, chính là nơi bố tôi đậu xe trong đêm nọ. Trước nay, bố tôi chưa từng chứng kiến cái cảnh ông chú Kha làm lễ, bấy giờ mới được nhìn tận mắt, phải nói là rất có thần thái. Tuy cái đầu vẫn hơi hói và dưới cằm có chùm râu dê bạc màu, ông chú Dậu đội lên chiếc mũ vải nhìn rất lạ, che đi cái đầu hói bóng loáng dưới ánh nắng, trông lại có phần giả thần giả quỷ. Bố tôi đương nhiên lúc bấy giờ hẳn vẫn còn chưa tin, chỉ đứng một bên hóng chuyện. Buổi lễ ngày hôm ấy nói chung diễn ra cũng tính là thuận lợi. Bố tôi vì nhiều cái có xem cũng không hiểu, đọng lại trong trí nhớ chẳng được bao nhiêu, kể cho tôi chỉ sơ sài. Bố tôi kể cho ông chú Kha kết nối được với nhóm vong ma đói đã ăn mía trên xe của bố, hỏi bọn họ vì sao mà chết, có phải xương cốt còn nằm ở chỗ này hay không. Và điều nặng nề đã đúng với lời dự đoán của ông chú Kha, xương của bọn họ đều được táng chung vào một hố chôn nằm cách hàng bạch đàn chỉ mấy mét xuôi xuống dưới đất ruộng. Bởi vì từ những gì bố tôi kể lại cho ông chú nghe, những vong ma này ngoài ăn mía ra thì không hề động chạm gì đến người dương, cũng không dọa nhát hay trêu chọc gì bố tôi. Nghĩa là bọn họ không phải vong ác hay chứa chấp oán niệm. Việc cần làm là tìm ra nơi chôn xương cốt của họ và giúp họ mồ yên mả đẹp. Những vong ma đói chỉ chỗ cho ông chú Kha nơi quy tập xương cốt của họ. Ông chú được những vong hồn dẫn đi, tìm thấy rồi bèn cắm một que hương đang cháy xuống làm dấu, dưới xuống đất ít rượu, sau đó bảo bố tôi nhanh chóng chạy xe tìm đến cơ quan chức năng ở địa phương để giúp đỡ. Ngay chiều tối ngày hôm ấy, một túp người thuộc ủy ban xã và công an xã sở tại cùng dân địa phương hiếu kỳ đã có mặt. Sau khi xin phép âm linh người chết, làm một số thủ tục tâm linh cần thiết, ông Kha ra dấu cho nhóm người bắt đầu đào đất. Sau khi đào xới hồi lâu, quả nhiên dưới lớp đất nâu ẩm dần hiện ra những chiếc xương người. Bố tôi nói, lúc nhìn thấy không cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy lạnh người mà thôi. Tiếp tục đào rộng ra, dần dần khiến những bộ hài cốt lâu năm bị chôn vùi cùng một chỗ đã lộ thiên. Lúc bấy giờ, tuy đã là xế chiều, nhưng ông chú Kha vẫn cứ yêu cầu đội hỗ trợ dựng một tấm bạt che chắn ở bên trên cái hố, ngăn cách với ánh sáng. Bố tôi vì giúp người ta đào đất, nhìn thấy đống xương người mà choáng váng, nguyên một đống hài cốt lẫn trong đất, xương người nọ lẫn vào xương người kia. Những chiếc sọ người trống rỗng, ánh mắt vô hồn nhìn người sống bên trên hố. Sau khi đem được toàn bộ hài cốt lên trên mặt đất, Ông Kha mới nói, những vong hồn này sẽ chỉ tôi tách riêng xương từng người ra, đếm số hộp sọ. Ở đây thì có 7 người, cả đêm nay chắc cũng chưa xong. Nhưng tôi sẽ cố hết thức, thể theo di nguyện của các vong hồn tại đây. Được chôn cất tử tế, họ cũng mới yên lòng và vãng sinh. Hy vọng mọi người tạo điều kiện. Đối với chuyện tâm linh, không ai dạy gì mà làm ăn cầu thả, phủi tay cho qua. Tuy đối với lai lịch của 7 bộ xương này chưa rõ ràng, nhưng nhóm người đến hỗ trợ vẫn nhất trí tiếp tục cùng ông chú Kha làm lễ tách riêng từng bộ xương ra. Một bên lại cho người lập tức đi chuẩn bị 7 cái tiểu, sẵn sàng đợi để chuyển hài cốt đã được tách riêng vào. Thậm chí các vong còn nói tên họ của mình cho ông chú Kha. Duy chỉ có năm sinh thì có đôi vong không nhớ, chỉ nhớ năm mất. Cả một đêm liên tay không nghỉ, đợi đến khi mọi chuyện tạm xong xuôi, 7 cái tiểu đã được đưa về nghĩa trang địa phương sở tại, chôn xuống. Cũng đã xế chiều ngày hôm sau, ông chú Kha so với vẻ chỉnh trang buổi chiều qua, lúc này thì cả đám người đều lấm bùn đất, áo sắn đến tận khuỷu tay, quần ống cao ống thấp, ai cũng tương đồng ở cái nét mặt phờ phạc vì một đêm không ngủ. Bố tôi vành mắt đã có quầng thâm, bộ dạng thì cũng không khá hơn là mấy. Tuy người hơi mỏi do đào đất quá nhiều, cũng cho là đã trải qua một chuyện đáng nhớ. Người dân ở chỗ này lại biết đến danh tiếng của ông chú Rộng, không ngớt lời thán phục. Người thuộc ủy ban xã có nói chuyện riêng với ông chú về việc làm rõ lai lịch của 7 người được chôn tập thể này. Ông chú nói cần về nhà làm lễ để hỏi riêng, sau đó sẽ liên lạc sau. Dù sao ở đây cũng không tiện để làm lễ. Bố tôi đưa ông chú Kha về nhà, vừa vặn cũng nghỉ hết ngày. Bố tôi quay về nhà máy. Lần này ông chú không có đòi đi theo phụ lái vì còn bận giải quyết chuyện 7 vong ma đói kia cho toàn vẹn. Còn đối với riêng bố tôi, đây được xem là kỷ niệm đáng nhớ của thời mới vào nghề lái. Cũng không nghĩ nó lại mở đầu của rất nhiều câu chuyện tâm linh khó quên khác mà bố tôi đã gặp ở trên đường. Thời ấy chưa có di động, thông tin liên lạc chưa phát triển. Bố tôi muốn biết nốt đoạn kết về câu chuyện 7 vong ma đói. Cũng phải đợi đến ngày nghỉ phép tiếp theo về thăm nhà, rồi lại chạy đi hỏi ông chú Kha. Tại thời điểm ấy, sự tình về hố chôn tập thể đã được người ta xử lý gần như xong. Ông chú Kha cũng đã thành công kết nối được với các vong, hỏi cho rõ ngọn ngành. Hóa ra những vong ma đói này sinh thời đều là thanh niên xung phong hoặc là thanh niên du kích ở địa phương, bị giặc bắt, tra tấn không chịu khai nên mới bị cắt lưỡi chôn sống. Bố tôi nghe mà trầm mặc. Bảo sao chúng nó còn tử tế đào hố chôn xác, hóa ra là vì chôn sống. Trong chiến tranh không thiếu gì những cách tra tấn dã man và lạnh người. Chôn sống là một trong số đó, ông chú Kha nói. Ban đầu tao kỳ quái tại sao vong ma đói chỉ ăn mía mà không hại mày, đến cả dọa cũng không. Hiểu chuyện rồi mới khâm phục các cô các chú ấy. Sống quân tử, nghĩa khí, chết đi thành ma vẫn như xưa. Dường như bố tôi chợt có điều gì thắc mắc bèn hỏi. Nhưng tại sao các ông, các bà ấy không đi đầu thai vậy hả chú? Cũng không về báo cho gia đình, người thân đến tìm xác hay sao? Ông chú Kha đang định uống hớp nước chè cũng phải dừng lại, chép miệng thấy phiền, bảo bố tôi đúng là đầu đất, hung hăng giải thích một phen. Cái thằng đầu đất nhà mày, mày có biết dọc cả đất nước Việt Nam này còn bao nhiêu bộ hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy hay không? Nói như mày thì người ta đã tìm ra hết cả rồi, đâu còn những người mẹ, người vợ, anh em bạn bè lặn lội cả một dải đất để tìm xương cốt của người thân, đồng đội của mình. Còn những vong ma kia, họ không thể siêu thoát, cũng không có gì khó hiểu cả. Nói đến đây, ông chú Kha có phần hơi ngừng lại, chống hai tay lên đùi, nét mặt nặng nề thêm. Bị tra tấn, lại còn là chôn sống. Trước khi chôn sống còn bị cắt lưỡi, nghĩa là ma câm. Mày biết khó siêu thoát đến nhường nào hay không? Chôn sống, nói sâu xa còn được liệt vào một trong những tà thuật phong quỷ. Rất là tàn nhẫn, chỉ cần làm đúng thủ tục, linh hồn của người bị chôn xuống sẽ không thể siêu thoát, không thể đi khỏi nơi bị chôn. May mà những vong ma này khi sống đều là những thanh niên anh dũng, nghĩa khí, mới không kết thành oán niệm, đi hại người Trần, chẳng may dừng lại nơi họ bị chôn xuống. Chỉ là không người hương khói, đói khát, lạnh lẽo quanh năm mới đi ăn mía của mày thôi. Nghe xong đúng là bổ não lên nhiều. Bố tôi cười cười ngại ngùng, nói lảng sang chuyện khác để chữa cháy. Bố cháu cũng từng đi bộ đội đấy. Nghe ông nói là tham chiến chiến dịch Bình Trị Thiên khói lửa gì gì đó thì phải. Ông Kha không thèm nhìn bố tôi, chậm rãi uống nước chè, cười một cái khinh thường. Mày không nói, tao cũng biết mày đi học rốt môn lịch sử nhất mà. Bố tôi không hiểu sao nói thế, lại bị ông chú dậu này chọc quê. Nhưng đúng là hồi đi học, bố tôi học rốt nhất môn lịch sử. Thế là đành phải ngậm miệng lại thôi. Sắp tới, tao còn phải đi phối hợp với chính quyền xã bên tổ chức liên lạc với người nhà của những chiến sĩ này để xác nhận lại thân nhân, sau rồi giúp họ đến nhận người đã khuất, cho hương hồn của những chiến sĩ này được về bên gia đình cố hương. Đặt chén chè xuống, ông chú Kha trầm giọng kể tiếp, phảng phất muốn dành một chút mặc niệm cho những vong hồn anh dũng đã vì tự tôn của dân tộc mà cùng nhau táng tại nơi này. Bố tôi thì lại nói, cũng may là cháu đi tìm chú kể lại vụ này, nếu không, không biết đến bao giờ hài cốt của các ông bà liệt sĩ kia mới được tìm thấy chứ. Ông chú Kha gật đầu bổ sung, nói chung cũng là do duyên nữa. Bố tôi tuy không hiểu duyên ở chỗ nào, nhưng cũng cười vui vẻ vì nghĩ mình vô tình và đã làm được việc tốt. Sau đó nghe người làng nói, gia đình của những vị liệt sĩ kia đều tìm đến nhà của ông chú Kha để cảm ơn. Trong đó, có những gia đình đều đã lặn lội nhiều nơi để tìm hài cốt của thế hệ trước nhưng đã không có kết quả. Thậm chí còn có nhà báo về tận nơi để hỏi chuyện. Bố tôi cười trêu đùa, nói ông chú dậu sắp nổi tiếng rồi, lại bị ông chú trợn mắt mắng. Bố tôi nói, tuy ông dậu hay lo việc bao đồng, người ta thấy ông ấy có tấm lòng tốt, nhưng mà ông ta hay đánh bố lắm. Tôi nghe xong không nhịn được cười, muốn sặc cơm. Bố tôi thì tức lắm chừng mắt tôi. Có cái gì hay mà cười chứ? Người ta đánh thằng cha mày, mày còn nhăn răng ra mà cười được hả? Đúng là cái thằng đầu đất này. Thực ra đến chỗ này, mọi người đều nghĩ chuyện đã viên mãn. Nhưng phía sau sự tình bảy vong ma đói ở đoạn đường bố tôi dừng xe đêm đó, vẫn còn một chuyện nữa được tính là có liên quan. Bố tôi đầu đất trong miệng ông chú Kha, đương nhiên là không nghĩ ra được liên quan chỗ nào. Nhưng ông chú Kha lại nói vậy, khiến cho bố tôi vắt óc nghĩ một chút. Vì vậy mà nhớ kỹ thêm được một đoạn. Chỉ là sự tình cờ, người thầy Pháp ở làng bố giúp người ta tìm ra bộ hài cốt của 7 liệt sĩ trong chiến tranh chống Mỹ có sức lan tỏa rất lớn. Bà con từ nhiều nơi không ngừng tìm cách liên lạc về nhờ ông chú giúp tìm hài cốt liệt sĩ của người thân. Nhưng ông chú Kha có trường hợp nhận, trường hợp không. Chuyện này ông chú không nói rõ. Bố tôi cũng chẳng biết vì sao, mà thời đó khái niệm nhà ngoại cảm còn chưa mấy phổ biến. Chỉ có thầy Pháp, thầy bùa hay phù thủy, cao tăng là người ta biết nhiều. Thời đó thầy Pháp tôi phải dùng một câu là hàng thật, giá thật, không như thời đại bây giờ phức tạp, còn là xã hội đồng tiền, thật giả khó minh. Chưa kể thầy Pháp làm vì trục lợi cũng có ngày càng nhiều. Ngày xưa, có nhiều thầy bùa luyện thiên linh cái vô nhân đạo chỉ để nâng cao phép tà thuật của bản thân. Các cao nhân cũng nhiều, dù cực đoan hay chính nghĩa, họ cũng thiên về thực lực và khả năng của bản thân nhiều hơn. Ông chú Kha ở làng của bố tôi là một trong những người như vậy. Đương nhiên ông ta không đi theo con đường tu luyện tà thuật rồi. Quay trở lại với câu chuyện bên lề. Sau một thời gian siêu độ những vong hồn liệt sĩ, vào một buổi tối, bố tôi về thăm nhà. Dịp đó cũng đã vừa vặn đã lâu, chưa sang thăm ông chú Kha. Sau khi cơm nước xong xuôi, bố tôi đem theo chai rượu nếp, nút lá chuối cùng với 2 cái bánh đa và ít lạc rang, chạy sang nhà ông chú hàn huyên một buổi. Nhìn thấy bố tôi, ông chú Kha nheo mắt cười cười. Dưới ánh điện vàng vọt của đèn sợi đốt, chòm râu dê ngả bạc hơi rung rinh. Ê thằng cháu, mới về thăm nhà đấy hả? Dạ ông chú dậu. À chú Kha, cháu sang thăm chú đây. Bố tôi hớn hở khoe chai rượu. Ông chú Kha nhoáng cái thì đã thu lại nụ cười, hừ mũi mở cổng. Bố tôi nhìn thấy chiếc xe đạp của ông ấy dựng bên cạnh, hình như mới vừa đi đâu về. Bố tôi liền hỏi: "Chú vừa đi đâu về à?" Ông chú Kha đáp: "Ờ, mới đi có việc." "Việc gì vậy chú?" Ông chú Kha dắt xe vào sân. "Vào đi rồi nói chuyện. Cũng là chuyện về mấy vong hồn liệt sĩ thôi." Bố tôi ồ lên một tiếng kinh ngạc. Đi sau giúp ông chú đóng cửa cổng, sau đó tự động lấy chiếc chiếu dựng ở góc hè trải ra. Ông chú Kha không vợ không con, chỉ sống có một mình. Các cụ thân sinh thì đều đã mất. Căn nhà cấp 4 này cũng đồng thời là nơi thờ gia tiên tiền tổ. Trước bố tôi có hỏi vì sao ông chú lại không lấy vợ. Ông chú nói là do nghiệp làm thầy, cũng là luật làm thầy. Nói chung, đó chính là điều không thể tiết lộ, nên không muốn giải thích nhiều với bố. Cũng may, hai cụ thân sinh ra ông chú Kha sinh được hai người con trai, bằng không thì e là tuyệt hậu. Đợi ông chú Kha thay xong quần áo rồi đi ra, bố tôi mới hỏi: "Chuyện về bảy liệt sĩ kia, cháu tưởng đã xong rồi." Ông chú Kha bày hai cái chén con cùng cái đĩa nhỏ xuống chiếu, thở dài rồi nói: "Mày còn nhớ tao nói với mày, họ là những ma câm hay không?" Bố tôi vừa đổ lạc răng ra đĩa, nghĩ nghĩ một chút, đúng là đã nghe thấy ông chú dậu nói. Vì vậy đã liền hỏi: "Cháu nhớ, sao vậy hả chú?" Ông chú Kha đáp: "Tao thì có thủ pháp để giao tiếp với ma câm. Giống như người câm, người ta dùng tay để tạo ra ngôn ngữ giao tiếp, thì ma câm cũng có cách tương tự. Tao là thầy pháp, học không để thiếu phương pháp hiểu được ngôn ngữ của ma câm. Nhưng người nhà của những ma câm kia thì không. Đã thế, đã yên ổn rồi, còn vời người ta lên, hỏi này hỏi nọ. Nếu là thầy pháp không đủ năng lực, thì dù có ốp vong, cũng không thể nào nói gì được với gia đình, thậm chí còn bị phong khẩu nữa." Bố tôi chăm chú nghe ông chú dậu nói, tuy chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn nghe đến cùng. Ông chú dậu bẻ miếng bánh đa bỏ vào miệng nhai rồm rộp kể tiếp: "Mấy ngày trước, người nhà của thầy pháp kia hớt hơ hớt hải đến tìm tao. Ơi, nói là mau qua giúp thầy của chị ta một chuyến. Tao đi còn chẳng hiểu bên kia cũng là thầy pháp mà sao lại ra cơ sự này. Đến nơi mới ngã ngửa." "Ơ, sao vậy hả chú?" Bố tôi lúc này đã bị câu chuyện của ông chú Kha thu hút, nóng lòng hỏi. Ông chú Kha vỗ đùi đánh đét một cái: "Mẹ cha nhà nó, thằng cháu kia mặt còn non choẹt đã ốp vong. Mày có biết vong hồn cũng có nhiều loại hay không? Ốp vào người mệt lắm chứ chẳng chơi đâu. Thằng nhóc con này có căn theo hầu đồng, có số đi làm thầy, nhưng không biết tự lượng sức mình. Nhận cái ca khó đỡ như vậy chính là ca gia đình huyện bên vì tìm được cái hài cốt mà xúc động, nhờ thằng nhóc này vời vong hồn liệt sĩ lên để tâm tình đó. Vong ốp vào là ma câm, vong hồn còn bị chôn sống đã lâu. Nặng lắm, nặng theo đúng nghĩa đen luôn vậy. Vừa nặng vừa câm, tao hỏi mày, nó chịu được mấy hồi chứ? Dẫu có căn hầu cũng gánh còng lưng, bị phong khẩu luôn đấy." Tóm lại, sau khi nghe ông chú dậu nói một thôi một hồi, bố tôi hiểu sơ sơ là có một tên thầy thanh niên đi ốp vong ma câm, không chịu nổi nên đã bị phong củi. Tôi xin xác nhận lại, bố tôi vì chưa bao giờ nghe tới hai từ phong khẩu, trong lòng nghĩ lại là ông chú muốn nói bệnh phong, mới hiểu ra là phong củi, bèn ngu ngơ hỏi: "Ờ, nhưng chú có biết chữa phong củi đâu, sao lại tìm chú chứ?" Ông chú dậu đang uống hớp nước, suýt nữa phun ra đằng mồm, chưa hạ chén xuống đã trợn mắt rồi mắng bố tôi: "Cái thằng đầu đất này, tao nói phong củi hồi nào chứ?" Bố tôi tự dưng bị quát thì giật mình gãi đầu: Thì chú nói phong khẩu, cháu lại tưởng là phong củi." Ông chú Kha phiền chán không thôi: "Thằng cháu, tao tưởng mày ngu bình thường, ai ngờ mày lại ngu lâu không thể đào tạo được. Người ta là ngu lâu khó đào tạo, còn mày thì không thể đào tạo được rồi. Phong khẩu là thuật ngữ trong giới thầy pháp, đại loại là mất khả năng nói tạm thời. Nếu nói chuyện sẽ ảnh hưởng tới nguyên khí ở trong cơ thể. Tên nhóc kia vì ốp ma câm, thể lực nào có chịu được. Bây giờ mà mở miệng ra nói là như mất đi nửa năm tuổi thọ, thất thoát rất nhiều nguyên khí. Bố tôi hỏi, vậy chú sang giúp thầy thanh niên kia như thế nào vậy? Ông chú Kha nói, chẳng giúp gì nhiều. Dẫu sao tình trạng phong khẩu không phải là vĩnh viễn nên cũng không tính là hung hiểm. Tao chỉ giúp nó vài chuyện về căn đồng và điều hòa lại cơ thể qua bấm huyệt thôi. Nghe đến đây, bố tôi ồ một tiếng, không ngờ ông chú dậu này còn biết cả cái gì mà bấm với cả chả huyệt. Nghe rất là thầy thuốc, lương y. Nhưng bố cũng không có nói như vậy, chỉ sợ lại bị ông chú thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Ông chú dậu tuy tốt bụng, nhưng có thời điểm thì hơi nóng tính, nhất là không thích ai trêu chọc mình. Điểm này bố tôi cũng đã lĩnh hội qua. Sau đêm ngày hôm ấy, phải rất lâu sau, bố tôi mới tìm lại được ông chú Kha. Cũng bởi vì mía đang trong kỳ thu hoạch. Đợi thu hoạch mía xong, cánh lái xe bố tôi mới được nghỉ dài dài. Vì lúc ấy mía vào thời vụ, bố tôi nhân tiện không có việc gì làm, bèn chạy đây chạy đó lái xe thuê kiếm thêm thu nhập. Chuyện trên đường của bố tôi theo nhiều cung đường mà phong phú và ly kỳ hơn, tôi sẽ kể cho các bạn nghe khi nào có dịp phù hợp, ví như rằm tháng 7 chẳng hạn. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Chuyến xe oan nghiệt của tác giả Lê Ngọc Mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.